Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Họa Chủng, quyển 25 chương 6, cổ. Mà cùng lúc đó, Tử Thao đang đứng trên một cây cầu ở trung tâm, quan sát dòng sông Uyển Thiên chảy phía dưới. Trong tay hắn đang cầm một tấm áp phích của bộ phim Hiện Tượng Linh Dị thứ tư, nhất định phải sống sót, không từ thủ đoạn cũng phải sống sót, còn có, bất luận trả cái giá gì cũng phải giết chết Thượng Quan Miên, nhất định. Lúc này một nam tử đi tới bên cạnh hắn, chính là Trương Đình, người cũng tham gia huyết tự lần này. Người này là tín đồ của Thánh Nhật Giáo, đồng thời cũng giống như Mộ Nhan Tuệ, nằm vùng ở trong Thần Cốc Minh. Thánh chủ, Trương Đình nói, về tổ phim này, tư liệu tra được quá ít, công tác giữ bí mật làm rất tốt, hiện tại còn chưa rõ ràng dàn diễn viên chính. Tiếp tục tra. Tử Thao siết chặt tờ áp phích trong tay, nhất định phải tra ra một ít đầu mối. Còn có, Dạ U Cốc vẫn không có tin mới sao? Cái này thực sự xin lỗi, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải tìm ra được Dạ U Cốc. Nhà trọ nhất định sẽ có một nơi nào đó để lại đầu mối cho chúng ta. Mảnh vỡ khế ước này, Thánh Nhật Giáo nhất định phải có. Sau khi Tử Thao nói xong, hít một hơi, lại tiếp tục nói, nam tử tên La Thập Tam kia tra được như thế nào rồi? Cái này, hành tung của hắn rất phiêu hốt bất định, chúng tôi rất khó xác định. La Thập Tam là nhân vật tâm phúc bên cạnh Ngân Dạ. Các người bây giờ vẫn chưa nắm được tin tức về hắn sao? Ân, không, không phải. Trên thực tế, chúng tôi tra được một chuyện khác. Nghe nói, hắn từ một gia tộc dụng cổ, cha mẹ hắn đều là người không có nơi ở cố định. Hành tung phiêu hốt, nghe nói có thể dùng cổ để tiến hành nguyên rủa. Cổ, nguyên rủa? Đúng, đây là tư liệu mới nhất tra được, nhưng vẫn chưa thể xác định. Dù sao loại tuyên đồn này cũng khá khó nói. Không, như vậy liền có thể giải thích vì sao Khang Ngân Dạ lại coi trọng hắn rồi. Để tín đồ tiếp tục giám thị La Thập Tam, nam nhân này tuyệt đối có vấn đề. Vị hôn thê của hắn, Kim Tâm Luyến, 2 tháng trước chết trong một vụ án liên hoàn giết người áo đỏ. Không lâu sau, hắn liền tiến vào nhà trọ. Tuyệt đối là có vấn đề. Liên hoàn án giết người áo đỏ là một vụ án phát sinh ở thành phố Ca, làm người người run sợ. Người bị giết chết đều là thiếu nữ chưa tới 20 tuổi. Bọn hắn sau khi tàn nhẫn bị cắt đứt ít hầu, đều được hung thủ khoác lên một bộ áo đỏ. Tiếp theo, hung thủ liền đem thi thể đặt ở một nơi chú ý, để người ta dễ dàng phát giác. Đến nay, đã có 17 người bị giết. Vị hôn thê Kim Tâm Luyến của La Thập Tam cũng là một trong số đó. Mà thời điểm thi thể vị hôn thê của hắn được phát hiện, chỉ cách 3 ngày sau khi hắn tiến vào nhà trọ. Mà cùng lúc đó, La Thập Tam đang ở bên trong nhà trọ. Nếu như có thể thành công, có thể đem cổ vận dụng vào trong huyết tự sao? Ngân Vũ nhìn hai đồ án đen đỏ ở trung tâm đồ án, đỏ như máu là một thanh kiếm huyết hồng cắm vào trong chiếc hộp hình chữ nhật. Người sống không dễ dàng hạ động như vậy. La Thập Tam thì đứng ở trung tâm của vòng tròn màu đen nói, phụ thân ta cũng bởi vậy mà phải nhận lấy nguyền rủa rất đau đớn. Lại nói, tên ta sở dĩ gọi là Thập Tam cũng bởi vì cái này. Vô luận như thế nào, để cứu được Tâm Luyến, cái nhà trọ này tuyệt đối với ta là vật tham khảo tốt nhất. Vận dụng thích hợp mà nói, có lẽ sẽ tìm được biện pháp. Hết thầy đều là không biết. Ngân Dạ cũng nhìn chăm chăm vào huyết kiếm nói, tóm lại, thất bại cũng không có vấn đề gì, mà ở nhà trọ thử hạ độc là an toàn nhất. Cho dù thật sự có phát sinh vấn đề, cũng có lỗ đèn giải quyết. Đến trước mắt, vẫn chưa có bất kỳ biến hóa nào, chứng minh vẫn chưa thể nào chính thức áp dụng lên nguyền rủa. La Thập Tam lau mồ hôi thấm ra trên trán nói, tại nhà trọ này hạ độc là tốt nhất. Một khi thành công, có thể nếm thử tiến hành giải trừ bóng dáng nguyền rủa. Lần huyết tự này sẽ vượt qua trường khống của nhà trọ. Xem ra thực sự càng ngày càng nguy hiểm, nhất định phải mau chóng thực hiện. Ngân Dạ. Ngân Vũ nắm chặt lấy tay Ngân Dạ, trong ánh mắt không che giấu sự lo lắng chút nào, nói với Ngân Dạ, anh ngàn vạn lần đừng có chuyện gì, ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện gì. Em không thể mất anh, tuyệt đối không thể. Mà Thượng Quan Miên lúc này đang đứng ở bến tàu Hồng Kông, nàng đi trước mọi người một bước. Chuyện này nàng thậm chí còn không nói với hộ gia đình nào. Trên bến tàu, nàng đang lặng lẽ đứng đấy, nhưng chỉ một thoáng thả ra một chút khí tức đã làm người khác phải run rẩy. Nàng thỉnh thoảng cầm lấy một tấm hình lên xem, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Không lâu sau, bỗng nhiên một đám người vọt ra, trên mặt ai nấy đều đang đằng sát khí. Cầm đầu là một người đầu trọc, hắn giận dữ hét về phía Thượng Quan Miên, các huynh đệ, lên, nữ nhân này đã đánh rất nhiều anh em của tao, không thể tha thứ, lên. Mọi người không nên khinh địch. Nàng ta tuy thoạt nhìn chỉ khoảng 16-17, nhưng bổn sự thật rất lớn đó. Lúc này không ít người đã móc súng ra. Tên chọc đầu lập tức cua tay, đừng nổ súng. da mịn, thịt mềm, để đại gia ta hiếp trước, giết sau. Thượng quan Miên lạnh lùng mở miệng, các ngươi chính là toàn bộ thân thủ hội đầu to ở khu vực Cửu Long Hồng Kông. Hôm nay kêu các ngươi tới đây, mục đích rất đơn giản, dẫn ta tới tổng bộ của các ngươi. Lời vừa ra, tên đầu trọc ngây cả người, hiển nhiên không thể tưởng tượng được tiểu cô lương này lại nói những lời như thế. Hắn nổi giận đùng đùng, ngươi còn chưa đủ lông đủ cánh mà dám hạ lệnh cho tao. Sau đó hắn rút ra một cây súng ngắn, định tiến lại gần dí vào đầu đối phương và nói vài câu ngoan độc. Chỉ là cảm thấy có chút sáng lóe lên, tay phải của hắn liền rớt xuống. Sau đó đầu lâu của hắn bay một vòng lên không trung rồi rớt xuống đất. Thượng quan Miên nhìn về phía những người khác lạnh lùng nói, còn một câu ta quên chưa nói, kẻ nào không phục nhìn hắn làm gương. Vừa rồi Thượng quan Miên xuất đao quá nhanh, không có ai kịp thời phản ứng, tên đầu trọc đã biến thành một thi thể không đầu. Lúc này sau lưng Thượng quan Miên có một người giơ súng lên bóp cò, nhưng cò súng còn chưa kịp nhích động, ở yết hầu của hắn đã thêm một con dao găm. Hơn nữa cây súng ngắn ở trước mặt hắn cũng tách ra làm hai nửa rơi xuống. Cùng lúc đó, Thượng quan Miên đột nhiên huy động cánh tay vài cái, nháy mắt trong đám người máu tươi vẩy ra, không ít người đã phơi thê trên mặt đất. Những ai may mắn sống sót thì cũng cụt chân đứt tay. Ta lặp lại lần nữa, Thượng quan Miên sẵn giọng, biểu lộ giống như ác ma, dẫn ta tới tổng bộ của các ngươi. Người phản kháng chết không tha. Hội đầu to ở Hồng Kông là một hắc bang, năm gần đây bắt đầu tiến hành hoạt động buôn lậu ở nội địa. Lúc này tất cả mọi người bị thủ đoạn máu tanh của nàng dọa cho bề mật, nhiều người cầm súng như vậy nhưng không có ai làm gì được nàng. Rất nhanh, Thượng quan Miên đi tới tổng bộ của hội đầu to, cửa lớn bị đá văng. Thượng quan Miên dẫn theo một người nửa chết nửa sống đi vào trong hành lang có chút chứng khí mịt mù. Thủ lĩnh hội đầu to lúc này đang ở ngay đây. Hắn đeo một chiếc kính râm, phất tay lạnh lùng nhìn Thượng quan Miên nói, có gan, người rõ ràng dám đánh giết đến nơi này, mọi người lên giết nàng cho ta. Trong nháy mắt, một bầy người tuôn ra đem Thượng quan Miên bao bọc lại. Nơi này có 500 người, tên thủ lĩnh cũng không tin như vậy mà không giết được nàng. Một đám người cầm đao kiếm, vì quá dày đặc nên không thể dùng súng, đổi hết thành vũ khí lạnh. Thời điểm bọn hắn muốn tiến lên, mấy người ở hàng trước nhất thân thể bỗng nhiên bị một sợi tơ mảnh cắt đứt. Tiếp theo, Thượng quan Miên hóa thành một đạo tàn ảnh. Tốc độ của nàng thậm chí so với Sa La còn nhanh hơn. Không có người nhìn thấy rõ ràng, chỉ thấy sau khi nàng nhảy vào, rất nhiều máu tươi vẩy ra, đầu lâu cùng chân tay đứt đoạn không ngừng bay múa trên trời, hoàn toàn là một cối xay thịt hình người. Đại khái 5 phút đồng hồ sau, tên thủ lĩnh đeo kính đen toàn thân run rẩy, quỳ rạp ở trên mặt sàn. Cả tòa cao ốc đã biến thành biển máu, thi thể rậm rạp chằng chịt nằm trên mặt đất. Thượng quan Miên hóa thành một huyết nhân, trong hành lang mùi tinh huyết nồng nặc làm người ta muốn nôn ọe. Trên mặt đất người sống không còn, dù chỉ là một. Ta đã hạ thủ lưu tình rồi, không có giết sạch toàn bộ, đem tất cả người của các ngươi triệu tập lại, sau đó giúp ta điều tra một việc. Thượng quan Miên đi tới trước mặt của tên đeo kính râm, cúi xuống nói, hay là ngươi vẫn muốn cự tuyệt? Ta đáp ứng, ngươi muốn điều tra chuyện gì ta cũng đáp ứng, cầu ngươi, cầu ngươi đừng giết ta. Diệp Phượng Sơn, đạo diễn Lâm Đông Hiền, hiện tượng linh dị thứ tư, tất cả những chuyện có liên quan tới bộ phim này tra ra cho ta, cho dù người mang cọc lồng cơm cho tổ làm phim cũng phải bỏ vào. Còn có, nàng lấy ra một tấm hình đưa cho hắn nhìn nói, nếu như nhìn thấy cô bé này càng phải điều tra kỹ càng, nhưng tuyệt đối không được tổn thương nàng mảy may, người đã hiểu chưa? Người trên tấm hình chính là muội muội của Thượng quan Miên, Hàn Chân Thực. Tốt, tốt, ta biết rồi, ta đáp ứng. Những người có thể đóng quân ở tổng bộ của hội đầu to tuyệt đối đều là người có thân thủ cao minh, nhưng Thượng quan Miên trong vòng 5 phút đồng hồ đem bọn hắn giết sạch mà mặt không đổi, hơi không gấp. Vị thủ lĩnh kia còn ăn gan báo, cũng không dám nói tiếng không. Còn có, điều tra thì điều tra, không được làm ảnh hưởng tới tổ quay phim, hiểu chưa? Vâng, hiểu, hiểu. Trước ngày 5 tháng 8, sửa sang lại kỹ càng bản báo cáo, khi đó ta sẽ đích thân tới lấy. Nếu như không hài lòng, ngươi liền biến thành một phần tử nằm ở đây, cũng không nên nghĩ chạy trốn, ta tùy thời giám sát ngươi. Như vậy, gặp lại. Sau khi nói xong, Thượng quan Miên liền quay người bước đi. Hết chương 6 quyển 25, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 25, chương 7, thâm uyên trong mắt hắn. Cắt. Đạo diễn lại lần nữa phẫn nộ quát, ngươi biểu lộ cái gì vậy? Còn là diễn viên TVB không? Không bằng một người mới diễn, diễn lại cho ta. Lúc này đang quay phim, Tống Lâm té nhào trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi. Cảnh này đã diễn lại vài chục lần rồi, không thể không nói, lửa giận của đạo diễn cũng làm nội tâm nàng dày vò. Tống Lâm thân là một diễn viên có tiếng, dù sao cũng có khí cốt của mình, nàng không nghĩ bản thân mình lại kém tới vậy. Huống chi đạo diễn còn nói nàng không là một người mới, nàng là ai chứ, nàng làm sao có thể kém như vậy. Cái này làm cho nàng bắt đầu hoài nghi có phải đạo diễn đang cố ý nhắm vào nàng hay không. Sau khi kết thúc quay phim, 6 diễn viên chính đều cảm giác đau lưng. Về tới khách sạn trong núi, không thể không nói đạo diễn Lâm Đông Hiền rất khác người. Tống Lâm dù gì cũng là người có danh tiếng, thế mà an bài chẳng chút khác biệt. Đoàn làm phim hoàn toàn phong bế địa điểm, không có người khác có cơ hội tiến vào trinh thám. Người vào ra của tổ đoàn phim cũng phải ký tên, xác nhận sẽ không lộ thông tin với báo giới. Trong 6 diễn viên, người có danh khí nhất chính là Tống Lâm. Trong 5 người khác, một người diễn viên nội địa, ngoại trừ Diệp Nhĩ Lan, 4 người còn lại phân biệt tên là Lục Tung, Trương Hạo, Dương Kha, Chu Thanh Nghiêm. Diệp Nhĩ Lan cùng Lục Tung là nam nữ nhân vật chính, hai người bọn họ đều là diễn viên mới. Lục Tung xuất thân từ người mẫu, khuyết thiếu kinh nghiệm đóng phim, lần này cũng được Lâm đạo lớn mặt đề bạt. Ngoại hình của hắn phi thường cường tráng, dáng người tương đối tốt, thân cao 1m83, làn da ngăm đen. Trong tổ phim cũng là người chịu khó, quan hệ với mọi người rất tốt. Lúc trước đề bạt hai người mới, gặp phải phản đối rất nhiều từ nhà đầu tư Phương Thanh Âm. Khoảng thời gian tiếp theo cũng có hai bộ phim kinh dị ra mắt, sẽ là đối thủ cạnh tranh. Lễ Tình Nhân có thể nói là khoảng thời gian tốt, cho nên ba bộ điện ảnh lúc đó chắc chắn sống mái một phen, mà đề bạt người mới không có kinh nghiệm diễn xuất, không khỏi quá mạo hiểm rồi. Bất quá, trước kia những người mới Lâm Đông Hiền đề bạt đều nhiều lần thành công, lại thêm bản thân hắn kiên trì, nhà đầu tư mới miễn cưỡng đáp ứng. Thứ nhất, không có danh hào Lâm Đông Hiền này, mức độ tuyên truyền tại phòng vé đại giảm. Thứ hai, nam nữ nhân vật chính Lục Tung cùng Diệp Nhĩ Lan ngoại hình lại xác thực rất tốt. Đương nhiên, giai đoạn hiện tại không tiết lộ bất kỳ nội dung liên quan tới bộ phim để tạo nên cảm giác thần bí trước khi tuyên truyền cũng là thuyết sách của Lâm đạo cùng nhà đầu tư Phương. Ngoại trừ nam nữ nhân vật chính, hai người khác cũng là người mới, chỉ có Tống Lâm là diễn viên nội địa, Chu Thanh Nghiêm là ngoại lệ. Khách sạn này nằm ở trong khu vực khe núi Diệp Phượng Sơn, quyết định sử dụng nơi này để quay phim cũng là do Lâm đạo và phía đầu tư. Bởi vì phong bế toàn bộ khu vực quay phim cho nên có thể ăn ở tại nơi này. Đa số mọi người trong tổ phim ở trong khách sạn, nếu nhiều người ở hơn thì phải mắc lều ở ngoài sân tạm nghỉ. Dù sao ngọn núi này giao thông rất bất tiện, khoảng cách tới gần trấn nhỏ nhất cũng 20 km, chỉ có thể chịu khó rồi. Điều kiện của khách sạn cũng tương đối nghèo nàn. Bất quá Diệp Nhĩ Lan vốn là người mới, lại có thể diễn phim của đạo diễn Lâm Đông Hiền, bản thân nàng cảm giác như đang ở trong mơ vậy. Nhớ lại lúc trước vừa hoàn thành một quảng cáo đồ uống thì công ty gọi điện tới, nói là tổ làm phim Hiện Tượng Linh Dị Thứ Tư của đạo diễn Lâm Đông Hiền muốn trao đổi với nàng. Sau đó một vài thành viên quan trọng trong tổ làm phim tới nói chuyện với nàng, nói Lâm đạo sau khi xem qua quảng cáo của nàng, nói nàng rất có tiềm chất, muốn cho nàng một cơ hội. Thời điểm đối phương đưa kịch bản tới tay nàng, nàng mới biết mình là diễn viên chính. Diệp Nhĩ Lan còn hoài nghi có phải đối phương đang lừa gạt hay không, nhưng hết thảy về sau đều chứng minh là đúng. Diệp Nhĩ Lan hưng phấn, quả thực muốn hét lên. Nói thực ra, sau khi nàng tốt nghiệp đại học, nghĩ muốn tìm vào thế giới nghệ thuật, nhưng cũng biết chuyện này không phải là sự tình đơn giản. Vốn nàng nghĩ muốn đóng phim cũng cần có vài năm thời gian, thậm chí có khả năng không có cơ hội. Nhưng hôm nay cứ như vậy, chuyện tốt ở trên trời rơi xuống. Nàng tốn cả đêm để học kịch bản, hơn nữa học thuộc những lời kịch của mình. Thời điểm cuối cùng thử vai, đạo diễn chính thức cho nàng thông qua. Diệp Nhĩ Lan như vậy mà đã trở thành nữ diễn viên chính, thậm chí ngay cả Tống Lâm là diễn viên nổi tiếng của TVB cũng chỉ là diễn vai phụ. Làm nàng kinh ngạc nhất chính là nam diễn viên chính Lục Tung cũng là người mới. Lục Tung thực sự tương đối có tiềm chất, hắn không chỉ có ngoại hình tấn lãng, còn rất học hỏi kinh nghiệm diễn xuất, thỉnh thoảng còn thỉnh giáo tiền bối trong tổ phim, có thể nói rất là chăm chỉ. Diệp Nhĩ Lan đối với hắn có chút khâm phục. Đương nhiên, còn một người đáng nhắc tới chính là diễn viên vai nữ quỷ Trương Phượng Lâm. Trương Phượng Lâm có thể nói là người chuyên đóng vai nữ quỷ. Bộ phim trước Hàng Xóm Bên Cạnh cũng là nàng diễn vai nữ quỷ. Lâm Đông Hiền rất ít khi dùng một diễn viên nhiều lần trong phim của hắn, nhưng Trương Phượng Lâm lại là một ngoại lệ, bởi vậy có thể thấy được sự ưu tú của nàng. Nhất là Trương Phượng Lâm, dù sau khi xóa lớp trăm điểm, vẫn có một loại cảm giác yêu dị, rất khó có thể giải thích loại cảm giác này. Diệp Nhữ Lan chỉ cảm giác mỗi lần nhìn nàng cứ như đang nhìn một búp bê, một con búp bê còn sống, một con búp bê biết đi lại. Mà Diệp Nhữ Lan nhìn thấy nàng đều không khỏi nhớ tới con búp bê của mình khi còn nhỏ. Diệp Nhữ Lan biết rõ mình không phải là con gái ruột của cha mẹ. Tuy cha mẹ lén gạt nàng, nhưng trong một lần nghe trộm cha mẹ nói chuyện, nàng biết được thời điểm cha mẹ đi du lịch ở nước ngoài mới thu dưỡng nàng. Vốn phụ thân phản đối chuyện nhận nuôi đứa trẻ không rõ lai lịch, nhưng mẫu thân quá mức thiện lương, lại thêm chuyện không thể sinh con được nữa, dứt khoát đem nàng về nhà nuôi. Diệp Nhữ Lan sau khi biết được chuyện này bị đả kích rất lớn. Nàng một mực rất yêu cha mẹ, nhưng bây giờ lại biết cha mẹ ruột của mình là một người khác. Thế nhưng mình ngay cả tướng mạo, tên gọi của họ cũng không biết, thậm chí họ còn sống trên thế giới này hay không. Nhưng hết thảy nàng không thể hỏi cha mẹ. Cho đến nay, cha mẹ cũng không biết nàng kỳ thực đã sớm biết thân thế của mình. Muốn trở thành diễn viên, nguyên nhân rất lớn là vì nàng muốn xuất hiện trên truyền hình. Như vậy cha mẹ ruột của nàng sẽ có cơ hội nhìn thấy nàng. Diệp Nhữ Lan chỉ đơn thuần hướng tới nguyện vọng này, thật không ngờ lại có thể thực hiện nhanh chóng như vậy. Lúc nàng nhìn thấy Trương Phượng Lâm sẽ nhớ tới búp bê. Khi còn bé, nàng có một con búp bê rất xinh đẹp, nhưng nàng không hề yêu quý, rất nhanh đã vứt bỏ. Bây giờ nhìn thấy Trương Phượng Lâm, không khỏi nhớ lại con búp bê bị bứt năm đó. Kế tiếp, hình như cần vài diễn viên quần chúng. Lục Tung đang đi bên cạnh Diệp Nhữ Lan trong hành lang khách sạn nói, chính là cảnh diễn kế tiếp. Ân, Diệp Nhữ Lan nhìn kịch bản nói, ừ, hình như là thế. Ba ba, mụ mụ, các người có thể nhìn thấy con sao? Lúc này nội tâm của Diệp Nhữ Lan chỉ nghĩ tới chuyện này mà thôi. Nếu như có thể thực hiện được mà nói, thực là chuyện tốt. Lúc này bên ngoài khách sạn, bầu trời đang dần trở lên u ám. Mà cùng lúc đó, ở một ngọn núi khác, đối diện với Diệp Phượng Sơn, có một nữ hài tử đầu chải tóc đuôi ngựa, đang cầm kính viễn vọng, quan sát tràng cảnh bên trong Diệp Phượng Sơn. Bỏ kính viễn vọng, nàng nhảy xuống. Sau đó, nàng cầm lên một tấm hình. Tấm hình này là ảnh của Diệp Nhữ Lan. Tuy việc nàng tham gia bộ phim được giữ bí mật, nhưng hội đầu to vẫn có thể tra ra được chân thực. Cô bé này đúng là Thượng Quan Miên. Nửa đêm không giờ, hết thảy sẽ bắt đầu. Huyết tự mới sắp kéo tấm màn che lên rồi. Thượng Quan Miên, sau lưng nàng truyền tới một thanh âm, người không phải muốn. Thượng Quan Miên quay đầu lại, người nói chuyện chính là Tử Thao. Trở về nói với những người khác. Thượng Quan Miên lạnh lùng, chỉ cần ta không chết, như vậy vô luận điều kiện ta đều có thể thỏa mãn, chỉ cần trong huyết tự này bảo toàn tính mạng một người. Sau đó Thượng Quan Miên khẽ quăng tấm ảnh trên tay, rồi thân hình nhoáng một cái đã tiến vào trong rừng cây, biến mất vô tung vô ảnh. Nàng cư nhiên huyết tự còn chưa bắt đầu đã tiến vào Diệp Phượng Sơn. Mà Tử Thao nhìn về phía thân cây, 1/2 của tấm hình đã khảm sâu vào trong thân cây. Tử Thao lúc này sắc mặt phi thường có coi, chăm nghe không bằng một thấy. Thượng Quan Miên thế mà khủng bố như vậy, một tấm hình lại có thể giống như dao găm bổ thẳng vào thân cây tới sâu như vậy. Hơn nữa trên vỏ cây còn để lại một ít vài đạo vết cắt hơn 10 cm. Tốc độ và lực lượng nhanh như thế nào mới làm được chuyện này? Thân ảnh của Thượng Quan Miên đã không còn nhìn thấy nữa. Tử Thao cứ ngơ ngác đứng đó, hồi lâu sau mới đem tấm hình lấy ra. Nhìn kỹ gương mặt có 8 phần tương tự Thượng Quan Miên, Tử Thao đem nó bỏ vào túi quần. Chỉ cần cứu được nàng, có thể đáp ứng bất kỳ một điều kiện nào, có ý tứ. Tử Thao đối với Thượng Quan Miên thật là có chút kinh ngạc. Rất rõ ràng, Thượng Quan Miên hiện tại cần phải làm chính là muốn đem Diệp Nhữ Lan, cũng là muội muội của nàng, cứu ra khỏi Diệp Phượng Sơn. Bây giờ chỉ có thể làm như vậy. Vì sao nửa đêm không thể rời khỏi Diệp Phượng Sơn được nữa rồi? Nữ nhân này rõ ràng còn có một mặt như vậy. Tử Thao không khỏi nhớ đến Tỷ Tỷ. Từ nhỏ đến lớn, Tỷ Tỷ vẫn một mực bảo vệ hắn, vô luận gặp phải bất cứ chuyện gì. Bởi vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, không tiếc bỏ học đi làm, hơn nữa còn làm việc tới chảy máu cam. Tỷ Tỷ đều giống như vậy sao? Tử Thao không khỏi có chút động dung. Nhưng cho dù là như thế nào, sự tình không cách nào cải biến, vẫn như trước không thể cải biến. Tử Thao đã từng có ý muốn bỏ qua, nhưng cuối cùng hắn phát hiện hết thảy đều phí công. Trong mắt ta chỉ thấy hắc ám bao la bát ngát. Đã như vậy, đem tất cả mọi người cùng tiến vào thâm uyên đi, bởi như vậy mới không cảm giác được tuyệt vọng. Hắn ngẩng đầu, bầu trời đã bị mây đen triệt để bao trùm, thoạt nhìn giống như mưa to gió lớn đến nơi. Lại tối hơn một chút, trong ánh mắt của Tử Thao, một tia hào quang duy nhất cũng đang dần dần nhạt nhòa mà chuyển thành vực sâu không thấy đáy, sau đó chôn vùi càng nhiều quang minh hơn nữa đi. Tử Thao là Thao Thiết Thao. Thao Thiết là một thần thú, cái gì cũng nuốt vào. Sau khi ăn tươi thế giới này, chính nó cũng đem bản thân mình thôn phệ. Hết chương 7 quyển 25, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 25, chương 8, tỷ muội. Bầu trời không ngừng bị mây đen bao trùm, rõ ràng là ban ngày, lại chẳng khác gì ban đêm. Không khí quỷ dị làm lòng người cảm giác âm trầm. Lúc này, đạo diễn Lâm Đông Hiền cùng người của đoàn làm phim Lữ Thanh đang đứng trên đỉnh núi nhìn khí trời. Ông cau mày lại, phiền toái. Lữ Thanh lắc đầu, nếu cứ tiếp tục như thế này, không có biện pháp a. Lâm Đông Hiền ngửa đầu nhìn bầu trời, bỗng nhiên nói, Lữ Thanh, chúng ta hợp tác cũng nhiều năm. Ân, đúng vậy, người muốn nói cái gì? Ta có một loại dự cảm bất thường. Lúc này một thân ảnh giống như một tia chớp ở dốc núi chạy xẹt qua, mặc dù nơi này cây cối rậm rạp cũng không ngăn cản được thân ảnh đó tiến lên, cho dù là đại thụ xanh tươi cũng chỉ có thể ầm ầm ngã xuống. Tốc độ của thân ảnh kia nhanh không thể tưởng tượng nổi, ngắn ngủi trong vòng 5 phút đồng hồ đã vượt qua lộ trình 5 km. Phía trước xuất hiện một cây cầu treo, thân ảnh đó nhanh chóng lao qua, tiến vào Diệp Phượng Sơn. Mà giờ khắc này Diệp Nhĩ Lan bỗng nhiên đứng người lên, bước tới trước cửa sổ. Lúc này trong lòng của nàng có một cảm giác khác lạ đang sinh ra. Cảm giác này là gì vậy? Diệp Nhĩ Lan hô hấp dồn dập, cuối cùng xông ra ngoài. Nàng quyết định không tiếc hết thảy phải đi ra ngoài, đi nhìn một cái. Một hồi gió lớn thổi lên, trên bầu trời mây đen đã làm Diệp Phượng Sơn hóa thành một mảnh u ám. Mặc dù như thế, thân ảnh kia vẫn như trước tiến sâu vào trong Diệp Phượng Sơn. Vô số cây cối ở trước thân ảnh kia đều đổ rầm rầm, không thể cản nổi bước chân của người đó. Cái kia, đó là cái gì vậy? Lữ Thành đang đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía rừng cây ở bên dưới, bỗng nhìn thấy một gốc cây lớn ngã xuống, kinh ngạc nói, như thế nào? Rốt cuộc lại có chuyện gì đang xảy ra? Thời điểm Diệp Nhĩ Lan lao ra khỏi khách sạn, không ít người trong tổ phim đều chú ý. Mà nàng thì thẳng tắp, hướng về phía rừng sâu chạy tới. Nàng cảm thấy nàng nhất định phải đi. Cảm xúc thuộc về huyết mạch giờ phút này hoàn toàn dâng lên trong lòng. Diệp Nhĩ Lan liều mạng mà chạy. Giờ phút này hai mắt nàng đã đầy lệ. Không biết trôi qua bao lâu, bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện trước mặt nàng. Ngươi! Một thiếu nữ có gương mặt giống hệt Diệp Nhĩ Lan, quần áo bất đồng, gương mặt lại hoàn toàn đồng dạng. Hai người cứ đứng như vậy yên lặng không nói gì, nhưng chớp mắt một cái, Thượng Quan Miên liền lao tới bắt lấy tay Diệp Nhĩ Lan nói, ta mang ngươi rời khỏi đây, chân thực. Thực! Diệp Nhĩ Lan còn muốn hỏi vài câu, nhưng sau khi bị Thượng Quan Miên bế lên, nàng chỉ cảm thấy cảnh vật hăng hái lùi về sau. Cái này làm Diệp Nhĩ Lan cảm thấy hoảng sợ. Tốc độ này nhân loại có thể đạt tới sao? Nơi đây rất nguy hiểm, ngươi nhất định phải lập tức rời khỏi. Ngươi là muội muội ta. Thượng Quan Miên nói xong câu đó, tốc độ lại không ngừng tăng nhanh hơn. Diệp Nhĩ Lan lúc này hoài nghi mình có phải đang nằm mơ không. Thiếu nữ có dung mạo giống hệt mình là tỷ tỷ của mình, nàng nói mang mình rời khỏi đây. Hơn nữa vì cái gì tốc độ của nàng lại nhanh như vậy? Lúc này nàng bỗng nhiên kinh ngạc thấy ở phía trước có một cây đại thụ, nhưng Thượng Quan Miên căn bản không lách qua mà thẳng tắp vọt tới. Sợ tới mức Diệp Nhĩ Lan vừa muốn hét lên, đã thấy nàng bay lên trên, tung một cước hùng hằng đá vào gốc đại thụ, ít nhất ba người ôm kia. Cái cây cứ như bọt biển đứt gãy dễ dàng, chỗ bị đá hóa thành vô số mảnh vụn. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Nhĩ Lan hoảng sợ lại càng thân lớn hơn trước. Cái cây lớn như vậy mà có thể đá đổ hoàn toàn, tỷ tỷ của mình đến cùng có năng lực thông thiên gì? Chẳng lẽ là một võ học đỉnh phong trong truyền thuyết kia sao? Không được, vẫn quá chậm. Thượng Quan Miên vừa nói xong, bàn chân đột ngột dậm mạnh xuống mặt đất. Một dậm này làm mặt đất bán kính 10 mét hoàn toàn sụp xuống. Thân thể của Thượng Quan Miên sau đó nhảy lên, trong nháy mắt vậy mà đạt tới đỉnh cao 30 mét. Trong không trung vẽ lên một đường vòng cung. Diệp Nhĩ Lan trợn tròn mắt, nàng càng ngày càng hoài nghi có phải mình đang nằm mơ. Nàng cũng không nghi ngờ Thượng Quan Miên là tỷ tỷ của mình. Cảm giác huyết mạch tương liên sẽ không sai đâu. Thế nhưng biểu hiện vũ lực của Thượng Quan Miên quá khủng bố, làm Diệp Nhĩ Lan không cách nào giải thích nổi. Đến lúc này, tốc độ lại lần nữa để thăng lên nhanh chóng. Rốt cuộc, cầu treo đã ở phía trước. Thượng Quan Miên một cước đạp lên cây cầu treo, trong nháy mắt tiếp theo đã rời khỏi Diệp Phượng Sơn, nhưng tốc độ của nàng vẫn không chậm lại chút nào, như cũ tiếp tục chạy nước rút. Lộ trình mấy km, nàng không cần tới 10 phút thời gian đi tới đi lui. Diệp Nhữ Lan đối với tỷ tỷ đột nhiên xuất hiện này cũng sinh ra một chút sợ hãi. Bất quá, cảm giác sợ hãi không hề mãnh liệt, chỉ là một loại bản năng mà thôi. Diệp Nhữ Lan cảm giác được trong cái ôm của Thượng Quan Miên có một loại cảm giác ấm áp. Cảm giác đó giống như cá về với nước, nhẹ nhàng, thoải mái. Nàng là tỷ tỷ ruột của mình, sẽ không sai, sẽ không sai. Vì quá mức kích động, hơn nữa tốc độ của Thượng Quan Miên quả thực quá nhanh, nàng chỉ cảm thấy trước mắt mờ dần, rồi rơi vào hôn mê. Lúc nàng tỉnh lại, cảm thấy rất khát nước. Bây giờ mới phát hiện mình đang ở trong một căn phòng nhỏ hẹp. Trên đỉnh đầu có một cối quạt điện đang xoay tròn. Người đã tỉnh. Nàng quay đầu, nhưng lại trông thấy một nữ nhân đang đứng cạnh đầu giường của nàng. Nàng lập tức vén chăn lau mồ hôi trên trán. Vừa rồi những thứ đã phát sinh, hết thảy làm nàng cảm giác không chân thực. Uống nước đi. Nữ tử tuyệt mỹ kia đưa cho nàng một cốc nước nói. Tỷ tỷ ngươi, nhờ ta chiếu cố ngươi. Hiện tại, ngươi tốt nhất nên ở nơi này, không nên quay về Diệp Phượng Sơn nữa. Không, không phải. Diệp Nhữ Lan khó hiểu, nhìn nữ nhân trước mặt hỏi. Ngươi, ngươi là ai? Tỷ tỷ, đúng rồi, là nàng, là nàng. Tỷ tỷ ngươi rất mạnh. Nữ tử cười khổ một tiếng. Chúng tôi đều rất sợ nàng, cho nên nàng ra lệnh một tiếng, không người nào dám không theo. Tiểu thư, xin hỏi ngươi là ai? Nói cho ta biết chuyện về tỷ tỷ. Ta gọi là thần cốc tiểu dạ tử. Người Nhật, người nói tiếng Quảng Đông tốt như vậy. Ta nói tiếng Quảng Đông không quá giỏi, bất quá hội thoại hàng ngày cũng không có vấn đề gì. Nguyên nhân vì vậy, tỷ tỷ ngươi mới kêu ta tới Hồng Kông chiếu cố cho ngươi. Một ngày sau hết thảy liền xong. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tiểu dạ tử ngồi đối diện với nàng, ngẩng đầu lên tựa hồ suy nghĩ một phen mới nói. Ân, có mấy lời ta tính nói ra ngươi cũng chưa chắc tin tưởng. Hơn nữa tỷ tỷ của ngươi cũng không cho phép ta nói. Dù sao nàng không hy vọng liên lụy đến ngươi. Nàng là tỷ tỷ song bào thai của ta. Thần cốc tiểu thư, ngươi có quan hệ như thế nào với tỷ tỷ? Ta và nàng chẳng có quan hệ gì, chỉ là nàng muốn ta như thế nào cũng không thể để cho ngươi trở lại Diệp Phượng Sơn. Bởi vì ta có thể nói được chút tiếng Quảng Đông mới bị nàng chọn trúng. Ta chỉ có thể nói ngươi biết những điều này. Như vậy danh tự, ít nhất nói cho ta biết tên của nàng. Danh tự chắc chắn có thể nói được. Nàng gọi là Thượng Quan Miên. Thượng Quan Miên sao? Ngươi ngược lại thật sự rất tin tưởng lời ta nói. Ngươi chẳng lẽ không cho rằng ta đang nói xạo ngươi sao? Ta chỉ là muốn tìm người nhà. Trở thành diễn viên cũng là một hy vọng. Có một ngày người thân nhìn thấy, nếu quả thật có thể cùng người nhà gặp nhau, vậy đối với ta mà nói, so với cái gì cũng không quan trọng. Không, không đúng. Diệp Nhữ Lan chợt nhớ tới điều gì nói. Ngươi nói cho ta biết, tỷ tỷ vì cái gì không muốn ta ở lại Diệp Phượng Sơn? Bởi vì chỗ đó rất nguy hiểm. Nguy hiểm? Ân, nguyên nhân là như vậy, nàng mới cứu ngươi ra. Ngươi bây giờ không thể trở về, vô luận như thế nào cũng không thể. Đây là mệnh lệnh của tỷ tỷ ngươi giao cho ta. Nếu để cho ngươi trở về, thì chỉ cần nàng ấy còn sống, nhất định sẽ lấy mạng của ta. Sao? Tại sao có thể như vậy? Lúc này Diệp Nhữ Lan chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn độn, cái gì cũng không cách nào lý giải. Cũng khó trách hết thảy nàng tao ngộ đều có cảm giác rất không chân thực, vô luận suy nghĩ như thế nào cũng không thể nắm rõ được. Kỳ thật ta rất bất ngờ. Tiểu gia tử bỗng nhiên nói. Trước mọi người chúng tôi đều rất sợ hãi tỷ tỷ của ngươi, nhưng hiện tại nàng ấy lại liều lĩnh tới cứu ngươi. Cái này làm cho ta có ít nhiều nhớ tới. Nói tới đây tiểu dạ tử bỗng nhiên dừng lại. Được rồi, cùng ngươi nói chuyện thế này để làm gì? Mà Diệp Nhĩ Lan vẫn như cũ, nghi hoặc khó hiểu. Nàng căn bản không biết nàng đã tránh được một kiếp nạn đáng sợ như thế nào. Hiện tại là ngày 5 tháng 8, huyết tụ đã bắt đầu. Thời tiết âm trầm cũng không làm cho tổ làm phim lười biếng. Trên thực tế, khí trời ngược lại rất phù hợp với yêu cầu của tổ phim. Như vậy cũng không cần phải nhiều thiết bị chiếu sáng, tiết kiệm được một khoản. Nhân vật nữ chính Diệp Nhữ Lan đang đứng trước một rừng cây, camera nhắm ngay vào chính diện. Mà ở phía sau tổ kịch, một đám người diễn viên quần chúng Kha Ngân Dạ, Tử Thao, Lạc Chính Thủy, Trương Đình cùng Hàn Thanh Sơn, năm người mới biết được người trước mắt này căn bản không phải là Diệp Nhữ Lan mà là Thượng Quan Miên. Không ai có thể nhận ra Diệp Nhữ Lan đã bị đánh cháo. Thời điểm Thượng Quan Miên mở miệng, thanh âm thậm chí cũng đã thay đổi, hơn nữa ánh mắt dáng vẻ hoàn toàn không giống với dĩ vãng. Không hổ là siêu cấp sát thủ, Tử Thao tán thán, xem ra phải trải qua huấn luyện rất cực khổ a. Huyết Tử đã bắt đầu rồi, tổ làm phim này rất không hiểu thấu, tại thu bọn hắn làm diễn viên quần chúng, mà trong khoảng thời gian này, tất cả tình báo đều đã tới tay. Trương Phượng Lâm sắm vai nữ quỷ trong bộ phim, lúc này cũng đang đứng cách đó không xa, nhìn về phía đám người Tử Thao. Hết chương 8 quyển 25, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 25, chương 9, là người hay là quỷ? Hiện tượng linh dị thứ tư là bộ phim được người dân Hồng Kông vô cùng chờ mong, thậm chí ngay cả ở nội địa cũng không ít người biết tới, mà nhà biên kịch bộ phim này cũng là người được khá nhiều người biết tiếng, chính là nữ biên kịch xinh đẹp nổi tiếng Hồng Kông Lâm Thư Kỳ. Các tác phẩm của Lâm Thư Kỳ gần như đều không thuộc thể loại màu hồng. Hôm nay đã 36 tuổi nhưng như cũ vẫn xinh đẹp vô song, sống một thân một mình. Nàng giờ này rất ít khi xuất hiện trên truyền hình, ngược lại càng làm tăng thêm vẻ kỳ bí, làm rất nhiều người hiếu kỳ. Lúc này là một tác phẩm được biên soạn lại sau 3 năm. Nội dung cốt truyện nói về 6 sinh viên tại thời điểm đi chơi trên núi gặp phải một hiện tượng linh dị khủng bố. Lâm Thư Kỳ là người phi thường cao ngạo nhưng rất có tài năng văn chương. Giờ phút này tâm tình của nàng có vẻ hơi bực bội, khí trời âm u làm nội tâm của nàng bất an. Tuy nói như thế nhưng chuyện so ra với điều này còn muốn làm nàng khó chịu hơn. Đoàn quay phim kế tiếp rất quan trọng, đạo diễn cũng tương đối coi trọng, bởi vì đoạn này là mấu chốt chính thức tiến vào cao trào. Một bộ phim có thành công hay không, giai đoạn tiến vào cao trào là một điểm rất mấu chốt. Phim điện ảnh không giống như phim truyền hình, thời lượng chỉ khoảng 2 giờ và thông thường có một cao trào, mà đoạn cao trào này nếu thành công nhen lên cảm xúc của người xem, như vậy chẳng khác nào bộ phim đã đại công cáo thành. Lâm Đồng Hiển biết rõ vô luận như thế nào đoạn diễn này phải diễn cho tốt. Đoạn này cần diễn viên vào ban đêm. Tuy bây giờ là ban ngày, nhưng thời tiết âm u, bầu trời cũng chẳng khác biệt so với đêm tối là bao. Cho nên hiện tại quay không còn gì là tốt hơn. Lúc này Tử Thao nhìn về phía Thượng Quan Miên, bàn tay nhanh chóng siết chặt lại. Huyết Tử của Thượng Quan Miên và những người khác nội dung bất đồng. Những người khác là đảm nhiệm diễn viên quần chúng, mà nàng trong Huyết Tử nói là đảm nhiệm diễn viên. Huyết Tử vừa mới bắt đầu chính là ám chỉ nàng có thể cứu muội muội ra rồi thay thế chỗ của nàng ấy. Điều này cho thấy rất rõ ràng đó là một bẫy dập. Tử Thao vốn tưởng rằng dùng sự thông minh của Thượng Quan Miên sẽ không mắc phải, nhưng bây giờ nghĩ lại, hết thảy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ý đồ của Thượng Quan Miên chính là muốn vượt qua trường khống, dùng phương pháp trái ngược bình thường thử tìm một đường sinh cơ, hay là nói vì muội muội cái gì cũng có thể. Hộ gia đình không cách nào ngăn cản nàng, sự tình nàng quyết định không ai có thể phản đối. Giai đoạn hiện tại vẫn chưa biết tình huống sẽ phát triển như thế nào. Nhìn nàng, Tử Thao không khỏi đem thân ảnh của nàng và tỷ tỷ mình trọng điệp tại cùng một chỗ. Sau đó đạo diễn ra lệnh một tiếng, chính thức quay. Một cái lều màu vải xanh dương lẻ loi y chơi chọi nằm dưới một bầu trời đen kịt, chung quanh cỏ dại mọc um tùm, thanh âm tịch tịch. Mà lúc này Thượng Quan Miên từ trong lều vải đi ra, người đi theo sát phía sau nàng là Lục Tung. Người làm sao vậy? Lục Tung nhìn về phía Thượng Quan Miên, biểu lộ nghi hoặc. Người vẫn để ý đến giấc mộng đó sao? Ân. Thượng Quan Miên nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về một hướng khác. Giấc mộng kia? Khi nói, biểu lộ của Thượng Quan Miên bắt đầu biến ảo. Ta cảm giác không giống như giả dối. Lục Tung đột nhiên cảm giác Thượng Quan Miên trước mặt có biến hóa rất lớn. Kỹ xảo biểu diễn vậy mà cực kỳ thành thạo, hoàn toàn không giống như một diễn viên mới. Chúng ta đi xem một chút đi. Sau đó Thượng Quan Miên rất tự nhiên đọc lời kịch. Chúng ta đi thôi. Ân, tốt, tốt. Cảnh lại hoán đổi. Không lâu sau, hai người dọc theo đường núi không ngừng bước tới, cuối cùng tiến bước đến một ngôi biệt thự. Đó là căn biệt thự cũ kỹ, mà căn biệt thự này trong phim cũng là một yếu tố quan trọng. Trương Phượng Lâm sắm vai nữ quỷ, trong đoạn này sẽ diễn ra ở đây. Thượng Quan Miên cùng Lục Tung vẫn không ngừng tiến về căn biệt thự. Lúc này một trận gió bỗng nhiên ập tới, làm mái tóc của Thượng Quan Miên thổi lên. Mái tóc của Thượng Quan Miên nhất thời thổi bay lên, Một khắc này, hai mắt nàng chợt ngượng lên, lại tiến lên một bước. Cái cơn gió kỳ quái này làm Lục Tung hô hấp cũng cảm giác trì trệ, nhưng vẫn bám theo. Căn biệt thự này, Thượng Quan Miên bỗng nhiên che miệng lại, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ta dường như đã thấy qua trong giấc mơ. Bộ dáng của nàng hoàn toàn không giống với một sát thủ lạnh lùng. Trong mắt hộ gia đình cũng không khỏi bội phục, là một sát thủ hợp cách, khả năng diễn đương nhiên không yếu. Mà lúc này hai con người của Ngân Dạ lại cực kỳ sắc bén, tuy không biết trọng điểm hắn quan sát ở nơi nào, bất quá Tử Thao rất rõ ràng, cái huyết tự này tuyệt đối sẽ xuất hiện chuyện vượt quá sức tưởng tượng. Hướng về phía biệt thự chậm rãi đi đến, Thượng Quan Miên cùng Lục Tung tiến vào một biệt thự, tiếp theo liền dừng bước. Hai mắt nàng ngưng tụ nói, người có cảm giác hay không? Rất âm trầm. Ân, Lục Tung lập tức nói ra lời kịch. Đúng, đúng à? Mà cái âm thanh này đích thực là thật. Ở đây dưới bầu trời hắc ám, bỗng dưng hiện ra một căn biệt thự, muốn không âm trầm cũng khó. Thượng Quan Miên đẩy cửa bước vào, cửa không khóa. Chúng ta có thể vào được không? Lục Tung do dự. Nơi này có lẽ có người ở à? Ta cảm giác đã từng thấy nơi này, ta nhất định phải đi vào nhìn một cái. Khả năng diễn của Thượng Quan Miên hoàn mỹ vô khuyết, ánh mắt cùng biểu lộ băng lãnh đều thu lại. Nhìn thế nào cũng không thấy giống một ma nữ giết người như thái thịt ngày trước. Từ cửa lớn, từng bước một giả bước tiến vào. Lục Tung không biết sao, phát hiện nhịp đập của trái tim mình có chút gia tốc. Trong lối đi nhỏ, trên vách tường, khắp nơi kết đầy mạng nhện. Cái biệt thự cũ kỹ này thật giống như một căn nhà ma, tùy thời có thể đem người ta cắn nuốt sạch sẽ. Lại đẩy cửa một cái, bên trong là phòng khách, mặt đất được trải thảm, chính giữa có một chiếc bàn bằng đá cẩm thạch, chỉ là trên mặt bàn có rất nhiều máu tươi. Cái này, Lục Tùng tức khắc hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía mặt bàn nhuốm máu, cao trào hết sức căng thẳng. Lúc này, bỗng nhiên có một cánh tay duỗi ra từ dưới gầm bàn, tiếp theo một gương mặt trắng bệch dần trồi lên. Trong nháy mắt, Lục Tung và Thượng Quan Miên đều lộ ra thần sắc cực kỳ sợ hãi. Cả hai phát ra tiếng kêu bén nhọn, thảm thiết, rồi cùng chạy ra ngoài. Ok. Trong phòng tức khắc ánh đèn lại sáng rõ. Trường Phượng Lâm đóng vai lữ quỷ cũng đứng lên. Lúc này bộ phim rốt cục đã tiến vào giai đoạn cao trào. Lâm Đông Hiền đối với màn diễn này cùng khả năng diễn đạt của Diệp Nhữ Lan tương đối thỏa mãn. Hắn vốn còn tưởng rằng không thể nhanh như vậy là quay xong một lần. Cho tới bây giờ vẫn chưa xảy ra hiện tượng khủng bố gì, nhưng thần kinh của tất cả các hộ gia đình đều căng cứng lại. Thượng Quan Miên sau khi hoàn thành vai diễn, bỗng nhiên bước về phía Trương Phượng Lâm. Nàng ta lúc này đang muốn quay lại hậu trường tẩy trang, ánh mắt lại nhìn đến Thượng Quan Miên. Trương tiểu thư. Thượng Quan Miên đi tới nói, người diễn thực không tệ. Nhưng mà Trương Phượng Lâm lại không có trả lời. Dưới ánh đèn, gương mặt nàng ta vẫn vặn vẹo hung ác, con mắt không tròng vô hồn, làn da tái nhợt như tờ giấy, miệng còn có những dòng máu đỏ lòm chảy ra. Đẹp đẽ, tà dị, Trương Phượng Lâm cấp cho người khác cảm giác chính là như thế, giống như một thi thể đang đi lại trên đường. Một câu cũng không nói, từ bên người Thượng Quan Miên chậm rãi bước qua. Đạo diễn. Thượng Quan Miên nhìn về phía Trương Đông Hiền. Ta nghĩ ra một ý tưởng liên quan tới mấy diễn viên quần chúng. Ở cảnh kế tiếp, ta nghĩ muốn nói chuyện với bọn hắn một chút. Vậy sao? Tùy ngươi. Lâm Đông Hiền ngược lại rất sảng khoái đáp ứng. Mặc dù nói là diễn viên quần chúng, bất quá nói khó nghe một chút chính là vai diễn thi thể. Lúc này đây cần sắm vai thi thể số lượng khá nhiều, chỉ ít cũng hơn 10 người. Theo lý thuyết, thi thể nằm trên mặt đất căn bản chẳng cần kỹ năng diễn. Bất quá Lâm Đông Hiền cho rằng Diệp Nhữ Lan có cách nghĩ đặc biệt nào đó cho nên đáp ứng. Phần đông diễn viên phụ trách vai quần chúng đã chiêu mộ xong. Mà rất kỳ diệu, bọn người Tử Thao sau khi tiến vào trong núi, hỗn tạp với các diễn viên quần chúng, cứ như thế mà tiến vào tổ làm phim. Tiếp theo, thợ trang điểm đã tạo hình, tạo cho bọn hắn giống như xác chết. Trong rừng cây, Thượng Quan Miên nhìn về phía những hộ gia đình. Các ngươi phải biết, kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Ân, Ngân Dạ gật đầu. Ta nghĩ không đơn giản như vậy, sắm vai thi thể, nói không chừng thực sự sẽ biến thành thi thể. Ngươi vừa rồi phát hiện chuyện gì sao? Tử Thao hỏi. Thời gian không nhiều lắm, kế tiếp tới phiên bọn này phải trang điểm rồi. Đúng vậy, Lạc Chính Thủy cũng ngập ngừng chờ mong. Thượng Quan tiểu thư, người nhất định có phát hiện gì đúng không? Người còn cố ý tới gặp nữ diễn viên đóng vai quỷ. Hết thảy cũng chẳng có là bao. Thượng Quan Miên trả lời lại làm cho mọi người thất vọng. Tạm thời Ta còn chưa có phát hiện gì. Lần huyết tụ này vượt qua trường khống là gì? Các người có ý kiến gì không? Diệp tiểu thư. Bỗng nhiên một thanh âm sau lưng vang lên. Diệp Nhữ Lan lập tức quay đầu lại. Mà người đi tới chính là biên kịch Lâm Thư Kỳ. Nàng chậm rãi bước tới trước mặt Thượng Quan Miên, trên mặt biểu lộ có chút lãnh đạm. Thượng Quan Miên chính diện nghênh đón ánh mắt của nàng. Sau đó nàng ta đi thẳng vào vấn đề. Vừa rồi người diễn quả thực không tồi, bất quá người nên lập tức chuẩn bị cho cảnh tiếp theo đi. Khó có được một đạo diễn một lần đã thông qua, cũng không nên tự mãn. Mấy người này bất quá chỉ là diễn viên quần chúng mà thôi, không cần cùng bọn hắn tốn thời gian giảng giải. Lâm Thư Kỳ tiểu thư, Thượng Quan Miên lại lạnh lùng nói, trên thực tế về bộ phim này ta cũng có chỗ muốn thỉnh giáo. À vậy sao? Ta cho rằng kịch bản có thể tiến hành sửa chữa, cuối cùng ta chỉ sắm vai nhân vật nữ chính một mình một người mới chạy ra tìm được đường sống, mà nữ quỷ vẫn tồn tại như trước, không biết có thể đổi lại kết cục. Cái này ngươi nên nói với đạo diễn. Kịch bản của ta cũng phải do đạo diễn và nhà đầu tư gật đầu mới có hiệu lực, cho nên... Thượng Quan Miên gật đầu nói, ta biết rồi. Sau đó nàng bỗng nhiên hỏi một câu, Trương Phượng Lâm tiểu thư bây giờ đang ở đâu? Ta muốn tìm nàng, không biết có thể hay không? Hết chương 9 quyển 25. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục. Tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng. Quyển 25, chương 10. Ngọn nguồn chính thức. Nàng bây giờ đang ở hậu trường. Lâm Thư Kỳ nói đến đây còn nói thêm, tóm lại ta đi trước, hào hào cố gắng, Diệp tiểu thư. Lâm Thư Kỳ quay đầu lại nhìn bọn người ngân dạ vài lần rồi mới bỏ đi. Lâm Thư Kỳ. Thượng Quan Miên nhìn về bóng lưng của nữ nhân kia, đột nhiên tiến lên một bước. Ngân dạ lập tức mở miệng, Thượng Quan tiểu thư, ngươi muốn làm cái gì? Không cần lo lắng, ta sẽ không giết bất luận kẻ nào. Ngươi lo lắng ta muốn giết chết Trương Phượng Lâm sao? Thượng Quan Miên quay đầu lại lạnh lẽo nhìn ngân dạ, nếu như nàng ta là quỷ, ta có muốn cũng không giết được. Còn nếu nàng ta là người, ta giết đi không phải sẽ tạo thêm một con quỷ sao? Ta sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như thế? Cái đó, vô luận nữ diễn viên vai quỷ kia có phải là mồi nhử của nhà trọ cố ý hấp dẫn ánh mắt của chúng ta hay không, giai đoạn hiện tại không thể buông tha bất kỳ manh mối nào. Không chỉ như vậy, còn có nữ nhân này, Lâm Thư Kỳ. Căn cứ vào tư liệu hội đầu to cung cấp, nàng thuở nhỏ cha mẹ ly dị, cá tính cổ quái, sáng tác đều là chuyện kinh dị, thành danh sớm hơn Lâm Đông Hiền. Thượng Quan Miên nhìn về phía bóng lưng của Lâm Thư Kỳ, ánh mắt ngày càng lạnh. Ta sẽ không giết bất kỳ người nào của tổ làm phim này. Người của hội đầu to cũng sẽ không động thủ với bất kỳ ai. Tử Thao lúc này cũng mở miệng, người thay thế muội muội của mình trở thành nhân vật nữ chính, cũng biết việc này có bao nhiêu nguy hiểm. Bộ phim này chỉ sợ nữ quỷ giả sẽ biến thành nữ quỷ thật, hơn nữa cái gọi là vượt qua trường khống lại càng không thể không phòng. Nhưng chúng ta có cơ hội, Thượng Quan Miên nói. Hết thảy đều do nhà trọ trưởng khống mà nói, chúng ta liền không có bất kỳ cơ hội nào, chỉ có thể như quân cờ dựa theo quy tắc mà tiến lên. Nhưng nếu bản thân huyết tự đã cho vượt qua tầm quyền sát của nhà trọ, chúng ta có cơ hội tìm kiếm một vài thứ, tỉ như bóng dáng nguyền rủa. Thượng Quan Miên nói ra cách nghĩ của mình, làm ngân dạ cũng nheo mắt lại. Cái huyết tự này xác thực quá mức quỷ dị. Huyết tự vượt qua trường khống là tình huống xưa đến nay chưa từng xảy ra. Dĩ vãng, vô luận là huyết tự thiên kỳ bách quái như thế nào cũng đều nằm dưới sự khống chế của nhà trọ, thông qua sinh lộ che giấu để tìm kiếm một đường sinh cơ. Nhưng huyết tự ngày hôm nay đã làm hộ gia đình bắt đầu lo lắng. Đã như vậy, huyết tự này có tồn tại sinh lộ hay không? Hay là nói, chỉ có thể dùng may mắn để đặt cược? Sau khi huyết tự hoàn thành, dựa vào ngân dạ, lập tức đem mọi người trở về nhà trọ. Trước mắt hết thảy mọi chuyện đều không giống dĩ vãng. Cái loại không biết này giống như mây đen trên bầu trời, đặt ở trong lòng của mỗi người. Mà Lâm Thư Kỳ lúc này cũng đã trở về tới khách sạn, vừa bước vào liền nhìn thấy Nữ Thanh, nhà làm phim ở bên trong đợi nàng. Thư Kỳ. Nữ Thanh nhìn thấy nàng lập tức đứng dậy, ngươi đã về rồi, ta có một số việc muốn nói với ngươi. Lâm Thư Kỳ đóng cửa lại, liếc nhìn Nữ Thanh hỏi, làm sao, có chuyện gì? Căn phòng này cũng không tính là lớn, ở bên trong khách sạn là một gian phòng bình thường. Tổ làm phim mọi phương tiện đều cố gắng chi tiêu rất tiết kiệm, cho nên mọi người cũng chỉ có thể chấp nhận. Cũng khá tốt, diễn viên đa số đều là người mới, cho nên không quá mức so đo. Ngươi như thế nào lại ở đây? Lâm Thư Kỳ hiển nhiên thoáng có chút kinh ngạc, nhưng lại rất nhanh khôi phục lại bình thường. Ngươi bây giờ không phải lên cùng đạo diễn nói chuyện? Là như thế này, Lữ Thanh xoa xoa huyệt thái dương nói, trên thực tế ta có chuyện cân nhắc rất lâu, quyết định vẫn là lên nói cho ngươi biết. Chuyện gì mà thần bí như vậy? Ngươi, trước khi đóng cửa lại, trước mắt diễn viên quần chúng trang điểm còn một đoạn thời gian nữa, ta sẽ nói ngắn gọn. Lâm Thư Kỳ mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái nhưng vẫn đóng cửa lại. Như vậy nói đi, đến cùng là có chuyện gì? Cùng lúc đó tại Dạ U Cốc, trên một ngọn núi âm u bị thạch đầu che kín, không hề có tí khí tức của người sống. Từng đợt gió mãnh liệt không ngừng gào thét, rất nhiều cửa sổ của từng căn nhà đều rung lên. Trong nhà của Diệp Linh Linh, Di Chân vẫn như cũ là một bức tượng đang nằm trên sàn nhà, nhưng trên tay của nàng, mặc dù biến thành đá, vẫn nắm chặt một mảnh giấy, mảnh nhật ký của Bồ Mỹ Linh lưu lại. Bồ Mỹ Linh bị ma vương nguyền rủa hóa thành ác linh, một lần thao túng và tính toán hết thảy, đem những chuyện phát sinh trong tương lai của vài thập niên nắm trong tay. Đối với hắn mà nói, tương lai lại giống như một làn lịch sử. Nhưng tương lai thực sự hoàn toàn là như vậy. Trên mảnh nhật ký kia viết, kế tiếp Sở Di Chân, người có thể ở nơi này cầm được mảnh vỡ địa ngục khế ước rồi đó. Từ lúc mới bắt đầu ta đã biết rõ điểm này, cho nên mới đặt ở đây. Dạ U Cốc cũng không phải là nơi chấp hành huyết tụ lần thứ 10, ngày sau cũng sẽ không trở thành địa điểm của nhà trọ ban bố huyết tự. Về phần nơi này là ở đâu, ta sẽ không nói cho người biết. Người có thể coi như nơi này là một không gian song song. Ta sẽ nói cho người biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nhất định phải nói cho người biết. Kế tiếp, nhà trọ phát sinh huyết tụ ngày càng khủng bố, hộ gia đình chết đi, số lượng ngày càng nhiều. Nhưng mà huyết tụ chỉ thị cấp ma vương, ngay cả ta cũng không thể nào biết được. Bởi vì ta vốn nhận lấy nguyền rủa của ma vương, cho nên ta có thể nói cho người biết nội dung huyết tự tiếp theo cùng sinh lộ. Nếu như người có biện pháp rời khỏi đây, người có thể cứu toàn bộ hộ gia đình trong nhà trọ. Như vậy ta sẽ nói, đầu tiên là từ tháng 8, huyết tự tiếp theo bắt đầu ngày 5 tháng 8. Nội dung là, tại ngày 5 tháng 8, tiến về hồ Phượng Tê của thành phố L, trong phạm vi 10 km, vây quanh chu vi hồ đi hái nấm. Trước nửa đêm không giờ, phải hái đủ 10 cây nấm mặt người. Người chấp hành huyết tự là Tử Thao, Lạc Chính Thủy, Công Tôn Diệm, Phong Liệt Hải cùng La Thật Tam. Mà trong lần huyết tự này, Lạc Chính Thủy, Phong Liệt Hải bỏ mình. Thoạt nhìn bề ngoài sẽ thấy nấm mặt người là quỷ, nhưng thực tế không phải là như thế, Tử Lộ Na. Nếu như mảnh nhật ký này bị hộ gia đình nhìn thấy, tuyệt đối sẽ nhấc lên một mảnh sóng gió. Ngày 5 tháng 8, tuyên bố huyết tự nội dung là thu thập cây nấm, mà không phải là hiện tại tiến vào tổ làm phim kinh dị. Lời tuyên đoán của Bồ Mỹ Linh chưa bao giờ sai, trừ phi có người biết được rồi tiến hành cải biến, làm cho tương lai đi theo một hướng khác. Trừ phi xảy ra tình huống như vậy, nếu không tất cả sẽ không thay đổi. Mà vừa nguyền rủa Bồ Mỹ Linh làm cho hắn có năng lực tiên đoán đáng sợ. Cho đến nay, bức họa biết trước đã cứu không biết bao nhiêu tính mạng hộ gia đình. Đương nhiên, nguyên nhân cũng bởi vì thâm vũ mà tạo thành rất nhiều thương vong. Nhưng bức họa biết trước từ xưa tới nay chưa từng xảy ra sai lầm. Thời gian, địa điểm huyết tự, hết thảy đều tuyệt đối không sai. Nhưng từ giờ khắc này trở đi, lời tuyên đoán của Bồ Mỹ Linh đã khác xa so với lịch sử. Cũng bởi vậy mà xảy ra kịch biến. Hơn nữa huyết tự này, Công Tôn Diệm, Phong Liệt Hải cùng La Tập Tam cũng không có tham gia, mà biến thành Thượng Quan Miên, Kha Ngân Dạ cùng Trương Đình và Hàn Thanh Sơn. Nếu như hộ gia đình nhìn thấy tờ giấy này sẽ minh bạch vượt qua trường khống là có ý gì. Huyết tự hiện tại trên Diệp Phượng Sơn cũng không phải là huyết tự vốn có, mà đã bị một lực lượng nào đó cưỡng ép nhà trọ cải biến, vượt qua hạn chế, vượt qua chi phối. Từ giờ khắc này trở đi đã bắt đầu, dưới loại khủng bố này sẽ sinh ra huyết tự trước nay chưa từng có. Lịch sử do nguyên nhân nào đó mà xảy ra cải biến, mà sự cải biến này làm cho lời tuyên đoán từ vài thập niên trước không còn có tác dụng. Mà loại cải biến này sẽ mang tới điều gì không ai biết được. Hiện tại không có bất kỳ biện pháp nào có thể biết được tương lai chờ đợi tất cả các hộ gia đình là cái gì. Kỳ thật tất cả hộ gia đình đều coi nhà trọ giống như không gian thần chủ trong cuốn tiểu thuyết Vô Hạn Khủng Bố. Tuyên bố một đám nhiệm vụ, truyền tống mọi người tới những bộ phim kinh dị, rồi đem những bộ phim kinh dị đó kết thúc. Quái vật bên trong đều là do thần chủ khống chế. Nhưng trong nhà trọ cũng không phải cái gọi là thần chủ, chỉ là một quỷ ốc mà thôi. Một quỷ ốc không có quỷ, một tòa quỷ ốc kinh khủng nhất mọi lịch sử, khủng bố chính thức cũng không thuộc về nhà trọ, mà chính là những huyết tự kia. Từ các nơi trên thế giới, từng thời đại, đủ các loại hiện tượng linh dị, hộ gia đình kỳ thật đều nghĩ sai một việc. Bọn hắn cho rằng hết thảy ngọn nguồn của nguyền rủa là do nhà trọ, nhưng nhà trọ bất quá chỉ là một nơi mô giới mà thôi, một nơi mô giới để tuyên bố huyết tự. Chính thức hạn chế quỷ hồn, quy định ra 10 lần huyết tự, căn bản không phải là nhà trọ. Ngọn nguồn của nguyên rủa là thứ đứng sau lưng huyết tự, khống chế bóng dáng nguyên rủa, làm cho hộ gia đình không cách nào phá hư nhà trọ, đều do lực lượng tối tăm phía sau của huyết tự, mà bản thân nhà trọ căn bản không làm được điều này. Nó chỉ là một tòa công trình kiến trúc, phải thừa nhận nguyên rủa mà thôi. Mà khi lịch sử phát triển, phong cách của nhà trọ cũng thay đổi, công trình cũ sẽ tự hủy diệt, sau đó biến thành một tòa công trình mang phong cách bây giờ. Tòa nhà hiện tại hóa ra như vậy cũng đã 50 năm trước, nhà trọ cũ cũng đã hủy diệt một lần, như đã biến mất. Đồ dùng trong nhà trọ cứ cách 10 năm sẽ đổi mới một lần. Tòa công trình này là gì không trọng yếu, nó chỉ là nơi môi giới hữu hình, thủy chung tồn tại, chỉ có huyết tự cùng với bóng dáng nguyền rủa. Ta muốn nói cho người biết một loại sự việc. Từ lúc bắt đầu quay tới hôm nay, cùng một thời gian, người làm phim Lữ Thanh cũng bắt đầu mở miệng nói chuyện với Lâm Thư Kỳ. Có lẽ người sẽ cảm thấy ý nghĩ của ta hoang đường, nhưng mà nói đi, không cần băn khoăn. Lâm Thư Kỳ tự hồ đối với lời nói của hắn có chút hứng thú. Chúng ta hợp tác không phải mới một lần, ta tin tưởng ngươi cũng không phải là chuyện bịa đặt. Trên thực tế, đó là một chuyện xảy ra một tháng sau khi bắt đầu quay. Hết chương 10 quyển 25. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.